Chương 447, hiệp lực lại không đồng lòng cô nổ hạ các cường giả. Bắt quái trưởng, hồi thiên nghe được này một tiếng quát nhẹ, đám người lòng người bên trong không khỏi dùng mình, dồn dập trận to hai mắt nhìn Hỉ ủ gạ thiên hữu động tác. Hỉ ủ gạ bộ tộc thể thuật nhận giới lường danh, mở ra lối riêng. Chẳng qua Hỉ ủ gạ nhu quyền tuy rằng thay đổi thất thường, nhiên có ba chiêu nhưng là bị mọi người đẩy sùng vì đó nhất tinh thâm hàng nghĩa. Chúng nó chính là giải quyết Hỉ ủ gạ thể thuật một đại thai hại tấn công từ xa bát quái không trường, gần như hoàn mỹ khoảng cách gần liên kích thể thuật bát quái 64 trường, bát quái 128 trường loại kia có thể trồng chất thể thuật, một chiêu cuối cùng, cũng là cường đại nhất một chiêu tấn công phòng một thể mạnh mẽ thể thuật hồi thiên. CCC không khí đột nhiên bạo động lên, Hỉ ủ gạ thiên hữu thân hình xoay tròn hóa thành cùng nhau bóng trắng, dường như con quay xem như cao tốc xoay chuyển. Cùng nhau to lớn hình nửa vòng tròn màu xanh chạ cờ dạ lấy Hỉ ủ gạ thiên hữu làm trung tâm hướng bốn phía bắn ra. Hô một đạo kình phong xẹt qua, Hỉ ủ gạ thiên hữu thân hình đột nhiên dừng lại, trên người màu trắng góc áo hơi vung lên, hai tay cha y phà nở dê hai bên, giống như một vị tiên phong đạo cốt ống lão. Mà giờ khắc này, vị lao giả này lại là chạm ở một cái đường kính gần 50 mét trong hồ lớn. Hồi thiên tấn công phòng một thể. Tuy rằng diện tích che phủ tích cũng không rộng hiện ra, nhưng nếu đem hồi thiên luyện đến đại thành, lan đến quanh thân mấy chục mét phạm vi vẫn không có vấn đề. Phạm vi này, đối với thể thuật tới nói đã chí phải làm hiếm thấy. Huống hồ hồi thiên uy lực cực lớn, cao tốc xoay tròn phối hợp tinh khiết trả cờ dạ sản sinh mạnh mẽ ly tâm lực phản chấn, chỉ cần là đang hồi thiên trong phạm vi, người không chỉ sẽ bị văng ra, còn có thể bị mạnh mẽ lực xung kích chấn thương thậm chí trực tiếp đánh giết. Chẳng qua lúc này, Hỉ ủ gạ thiên hữu trên mặt lại không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ, con ngươi màu trắng bên trong cu nở dê tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không có một bóng người lại là không có một bóng người nhiên nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên né qua cùng nhau màu mực ánh đao. Mặt trên phốc máu tươi tung tóe, rơi trên mặt đất, bao vây lên từng đạo đỏ sẫm huyết hoa. Hỉ ủ gạ thiên hữu hừng hực đằng lui mấy bước, bạch y trước ngực đã bị triệt để nhuộm đỏ. Mà hắn thì lại bưng vai trái đến lồng ngực vết thương, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước bóng người màu đen, con ngươi màu trắng bên trong né qua một kia vẻ hoảng sợ. Tốc độ của đối phương cùng động tác đã không thể dùng nhân loại cân nhắc, hắn thậm chí nội tâm đang bí ẩn tự hỏi, dô dô giả củ mò đến cùng là người là quỷ có người nói bạch nhãn có thể nhìn chung quanh gần quanh thân 360 độ, quả nhiên ghê gớm, vốn định trực tiếp phá tan ngươi lồng ngực. Có thể ngươi dĩ nhiên sớm thiểm một bước rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói. Mà nhưng vào lúc này, cùng nhau âm trầm âm thanh âm vang lên. Phong đột, chân không liên ba bính bính bính bính dường như đạn pháo liên tục bắn âm thanh âm vang lên. Hỉ ủ gạ thiên hữu liền đầu cu nở dê không chuyển, lại đột nhiên hướng về phía bên phải bạo lược mười mấy mét, mà phía sau hắn, từng viên một to lớn gió cầu nhưng là hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ kéo tới. Đàn rồ trưởng lão cũng thật là yêu thích đánh lén nhìn tới gần thân thể to lớn gió cầu, rồ rồ dạ cụ mỏ không sợ chút nào, vừa dứt lời, trước người không gian một trận dập dờn, theo nhau mà tới gió cầu liền bị hoàn toàn sụp đổ. Hôn trướng đây là năng lực gì đàn rồ trong lòng quát mắng một tiếng, trong tay nhẫn đao dương lên, lúc này cô nổ hạ mọi người nhất định phải liên thủ, hạn chế tốc độ của hắn lược hạ xuống câu nói này, dưới chân hắn một chút liền hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ phóng đi. Mà Hỉ ủ gạ thiên hữu nhưng là nhẫn nhịn vết thương đau nhức, dưới chân hơi điểm nhẹ, liền như mũi tên rời cùng hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ phóng đi. Uchiha Lăng Vân loại kia bốn vị trưởng lão lẫn nhau đối diện một chút, liền đọc hiểu từng người trong mắt ý vị, lúc này bọn họ cũng nên ra tay rồi. Trước đạn rổ câu nói kia chính là nói cho bọn họ nghe. Hòa đột. Hào hỏa cầu Uchiha tứ đại trưởng lão hai tay kết ấn, động tác chỉnh tề như một. Với cùng thời khắc đó phóng thích nhẫn thuật, bô nở viên hỏa cầu thật lớn chen lẫn nóng rực liệt diễm, hướng về rồ rồ dạ củ mỏ gào thét mà đi. Chẳng qua rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt vẫn là như vậy hờ hững bình tĩnh, hai con mắt ngưng lại, hỏa cầu kia liền lập tức đổ nát trên không trung, mà bản thân của hắn nhưng là hơi một cái nghiêng người, liền để qua đạn rồ trong tay nhẫn đao. Chẳng qua vào thời khắc này, vang một tiếng, khói trắng nổi lên, đạn rồ dĩ nhiên biến mất ở trước mắt. Ảnh phân thân A rổ rổ giả cụ mò nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng, chợt liền cũng không quay đầu, chân trái liền đột nhiên hướng về phía sau đá ra. Mà vào thời khắc này, đàn rổ bóng người con rồng chính hiện tại rổ rổ giả cụ mò công kích địa phương. đáng ghét mạnh mẽ chả cờ dạ trong nháy mắt bắn ra, mặt đất đều bị hai dấu chân ra hai đạo dấu chân thật sâu, đàn rồ hai chân tầng tầng đạp xuống, mạnh mẽ được về phía sau thiểm vài bước, vừa mới tránh thoát rổ rổ dạ cù mỏ cái này công kích. Chẳng qua vào thời khắc này, bốn vị ủ chỉ hạ trưởng lão dĩ nhiên phân biệt đứng tư phương, thành bốn góc tư thế đem rổ rổ dạ cù mỏ vi ở trong đó. Tuy rằng nhẫn thuật mất đi hiệu lực để bọn họ rất kinh ngạc, chẳng qua động tác của bọn họ lại chưa có chần chờ chút nào, liền lập tức nghiêng người mà lên, bố trí xong trận thế. Bọn họ cũng không phải là không thèm để ý này tình cảnh quái dị, chỉ là trong đầu nếu như vẫn phân tích không nghĩ ra sự tình, đối với cuộc chiến sinh tử thế nhưng đại đại bất lợi. A ủ trí hạ lửa viêm trận bốn vị ủ trí hạ trưởng lão đồng thời khẽ quát một tiếng, một tay chống đỡ, bốn phía hỏa diễm kết giới đột nhiên bay lên, đem rổ rổ dạ cụ mò bao phủ trong đó. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, nóng rực liệt diễm ánh này bị ám u minh vực bao vây bóng tối thế giới đỏ chót một mảnh. Hạn chế lại hắn di động phạm vi. Đàn rổ trưởng lão, khi ủ gạ trưởng lão giao cho các ngươi bô nở người đồng thời khẽ quát một tiếng, tiếp theo từng người trên ngón tay đều ngưng tụ ra cô động hỏa diễm, hướng về hỏa diễm kết giới bên trong không ngừng mà truyền vào trả cơ dạ, củng cố kết giới cường độ. Chỉ là thấy tình cảnh này, chính đang áp trận đệ tam hổ cả đông nhiên nhíu nhíu mày, mà ná mờ ơ kết giới bên trong đạn rổ càng là trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Này quần ngu ngốc, tuy nói lúc này việc cấp bách là hạn chế rổ rổ dạ củ mỏ quỷ mị tốc độ, bởi vậy bày lên mạnh mẽ kết giới cũng là thiết yếu một bước. Bô nở người như thế đối phó với chiến cuộc tuyệt đối là 100% chính xác, nhưng hôm nay vấn đề là, bô nở người tuy rằng ra tay, nhưng chưa cùng rổ rổ dạ củ mỏ chính diện giao phong. Nguyên nhân ở trong tự nhiên là không cần nói cũng biết, ủ chi hạ bốn vị trưởng lão đều là nhân tinh, ở tình huống như vậy lại vẫn nghĩ có thể không suy yếu hổ cả chính quyền sức mạnh cổ nổ hạ. Tuy rằng ủng có mạnh mẽ như vậy đội hình, có thể ủ chi hạ bốn vị cường giả cùng hắn người tuy rằng hiệp lực, nhưng không như thế lòng. Đúng là mịa mai rổ rổ giả củ mò nhàn nhạt ngầm khẽ một tiếng, mà lợi dụng lúc này, thì ủ gạ thiên hữu lại là dĩ nhiên vọt đến hắn ngay phía trước. Hắn tuy rằng cu nở dê đối với ủ chỉ hạ hành vi có bất mãn, chẳng qua nội tâm cương nghị hắn đương nhiên sẽ không để những chuyện này mà ở cuộc chiến sinh tử bên trong phân thần. Khẽ quát một tiếng, hai cánh tay trên đột nhiên mà phun trào ra màu xanh nhạt đã thành thực chất mạnh mẽ trả cơ dạ. Vành từng con màu trắng hồ điệp đống nhiên trên không trung bay lượn lên, tiếp theo hỉ ủ gạ thiên hữu già nua rồi lại tràn đầy bắp thịt cánh tay lộ ra, mọi người lúc này định nhãn nhìn tới. Trước bồng bềnh trên không trung ở đâu là hồ điệp, lại là nhân mạnh mẽ trả cờ dạ mà bị trong nháy mắt xé nát ống tay áo. Bắt quái trưởng, không trưởng liên hoàn.